Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 910, chương 914, kịch chiến diệt. Đỗ Lân đạo tay trái chỉ một cái hạ xuống, hoàn chỉnh vũ trụ đại đạo lực bắt đầu hội tụ, biến thành một đạo hỗn độn chỉ mang như thần sơn như vậy hoành trần không trung, hướng về rồi Mạc Bất Phàm. Hiển nhiên dưới tình huống này, Đỗ Lân Đạo đã không băn khoăn gì. Hắn phải tiêu diệt Mạc Bất Phàm. Cũng chỉ có tiêu diệt Mạc Bất Phàm mới có thể đem vô tận đại lục thiên đạo dấu ấn bắt vào tay. Ở bên kia, tông môn liên minh đại quân cùng Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn đại quân đã giao chiến với nhau. Tỷ tỷ sinh linh chiến đấu cùng chiến tranh. Chúng Ngụy Thánh lúc này va chạm. Đại đạo lực giao phong, Tiêu Kiếm, Lâm Linh Nhi bọn họ đều rối rít toàn lực đánh ra. Rắc rắc, rắc rắc, thiên băng địa liệt, hủy diệt cảnh tượng ở lan tràn. Đại đạo chỉ, Mạc Bất Phàm hú dài một tiếng, quanh thân lực lượng ngưng tụ, tạo thành cửu thải ánh sáng màu sáng chói, biến thành một đạo sáng chói giấu tay, đi ngang trời, hoành. Lưỡng đạo giấu tay va chạm, muốn nổ tung lên, mất đi tính gió bão khuếch tán, chấn động tứ phương, chiến trường chung quanh biến thành một mảnh hư vô, mất đi hết thảy, phốp, Mạc Bất Phàm ho ra máu, song phương đụng nhau, hắn trực tiếp rơi vào hạ phong, sóng trùng kích đánh ở trên người hắn, đưa hắn dao động bay ra ngoài, cũng chấn thương tự thân, chênh lệch. Đây chính là chênh lệch. Phải biết, Mạc Bất Phàm nắm giữ tiên giới đại đạo chi cơ. Có thể mượn dùng tiên giới đại đạo chi cơ, lực lượng. Coi như thế, cũng xa là không phải Đỗ Lân Đạo đối thủ. Hơn nữa, ở bên cạnh, Kỳ Huyễn chi chủ cùng cơ giới chi chủ mắt lom lom. Mặc dù không có động thủ, nhưng là ở tìm cơ hội, tìm tranh đoạt. Thiên đạo dấu ấn cùng đại đạo chi cơ, cơ hội. Thế cục không cần lạc quan. Hỗn độn chung, đùng, Đỗ Lân Đạo vung tay phải lên, cự đại hỗn độn chung từ trên trời hạ xuống, tản mát ra hỗn độn quang vụ, bao phủ tứ phương, khiến cho toàn bộ khu vực biến thành một mảnh hỗn độn lĩnh vực. Ông Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, hắn lấy ra dành riêng vũ khí, đã tăng lên tới cao cấp nhất dành riêng vũ khí, phẩm cấp đã đạt đến Ngụy Thánh cấp. Có thể thấy Mạc Bất Phàm trong tay phải xuất hiện màu đen hình cầu, hình cầu biến hóa vặn vẹo tạo thành một thanh nước sơn trường thương màu đen, phảng phất cắn nuốt toàn bộ quang mang, thật sự tản mát ra uy thế không một chút nào so với Đỗ Lân Đạo hỗn độn trung yếu, là ở vào cùng nhất phẩm cấp pháp bảo. Đại đạo thánh pháp, đại đạo chi binh, ông Mạc Bất Phàm hét lớn, không chút do dự thi triển ra đại đạo thánh pháp trung loại thứ hai mạnh hơn thánh thuật. Tất cả lực lượng kết hợp, lần này không có hiển hóa thành đỉnh có ba chân, mà là hiển hóa thành một thanh hỗn độn sắc trường thương. Hợp, đồng, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên. Đại đạo chi binh cùng trong tay mình trường thương màu đen kết hợp, hợp làm một thể, bạo phát ra mạnh hơn uy thế. Đi, hoành, Mạc Bất Phàm lập tức đem trường thương trong tay ném mà ra. Xuyên qua hết thảy, ở giữa không trung cùng Đỗ Lân Đạo hỗn độn chung va chạm. Đây đã là Mạc Bất Phàm một chiêu mạnh nhất rồi. Ung ung, song phương va chạm, trong thiên địa tràn đầy tiếng nổ. Bạch quang chói mắt nở rộ, bao phủ chân trời, cong, kèm theo tiếng chuông tiếng vang lên, vô hình tiếng chuông khuếch tán, chấn vỡ thời không, trường thương màu đen bị dao động bay ra ngoài, lực lượng cường đại bị chấn giải tán, phốp, Mạc Bất Phàm lần nữa ho ra máu, sắc mặt tái nhợt, lui về sau mấy trăm ngàn mét khoảng cách, ánh mắt ngưng trọng dị thường. Lục phủ ngũ tạng cũng bị bất đồng trình độ tổn thương. Một chiêu kia mới vừa rồi, lực lượng ngược lại không yếu, Kỳ Huyễn chi chủ ở bên cạnh xem cuộc chiến, có thể miễn cưỡng chặn hỗn độn chung một đòn, cũng coi là đủ để kiêu ngạo. Dù sao chỉ là Ngụy Thánh trung kỳ, cơ giới chi chủ lại yên lặng không nói. Hắn biết rõ biết, Mạc Bất Phàm chiến lực ở Ngụy Thánh trung kỳ thuộc về mạnh nhất tồn tại. Hơn nữa còn có quỷ dị kia phân thân thủ đoạn, ngay cả hắn phân thân cũng hao tổn trong tay Mạc Bất Phàm. Mà lần này nhìn tới, Mạc Bất Phàm thực lực lại có tăng lên rồi, còn nắm giữ một món có thể so với hỗn độn chung Ngụy Thánh cấp pháp bảo. Nếu là không phải tu vi chỉ là Ngụy Thánh trung kỳ, sợ rằng kết quả còn phải khó nói. Đương nhiên, Mạc Bất Phàm tuy mạnh, đó cũng chỉ là ở Ngụy Thánh trung kỳ thôi, bởi vì Đỗ Lân Đạo đến bây giờ cũng còn chưa sử dụng qua thánh thuật. Ông bỗng nhiên, ánh mắt Cô Ả Mạc Bất Phàm khẽ biến, sau đó cực nhanh hướng trời cao nơi một cái phương vị công kích. Tốc độ thi triển đến cực hạn rồi, trong phút chốc biến mất. Đại đạo chi cơ, vô tận đại lục đại đạo chi cơ sắp hiển hóa. Hỗn độn trường, Đỗ Lân Đạo hừ lạnh, trở tay một trường, hỗn độn đại đạo uy năng hội tụ, biến thành hỗn độn trường ấn. Đây là một chiêu uy lực không kém thánh thuật. Thế giới phân thân, ông, Mạc Bất Phàm không chút do dự đem thế giới phân thân kêu gọi ra. Hơn nữa trực tiếp liền triệu hoán ra 100.000 tôn. 100.000 tôn Ngụy Thánh, trong đó có gần 1.000.000 tôn đạt tới cùng Mạc Bất Phàm bản thể giống nhau thực lực. Sát, 100.000 đạo bóng người, rậm rạp chằng chịt, tràn ngập ở không trung, hợp thành phòng tuyến, ngăn cản Đỗ Lân Đạo đường đi, thi triển ra đại đạo chỉ, song phương va chạm, 100.000 đạo đại đạo chỉ hạ xuống, giống như mưa rông gió giật, tràn ngập ở trên trời, cùng Đỗ Lân Đạo hỗn độn trưởng đụng vào nhau, nhất thời, song phương công kích giải tán, có vô tận gió bão tàn phá, nhiều như vậy phân thân. Kỳ Huyễn chi chủ sững sốt, hơn nữa còn đều là Ngụy Thánh, bản thánh cũng biết sẽ có như vậy một tay. Cơ giới chi chủ hư lạnh, ông trên bầu trời, vô tận đại lục đại đạo chi cơ rốt cuộc hiển hóa ra ngoài, hàm chứa vô tận huyền ảo, tràn đầy cửu thải ánh sáng màu sáng chói, do dự phù chú, giống như căn nguyên, giống như là vô tận đại lục. Bốn chữ tập hợp thể là đại đạo chi cơ. Kỳ Huyễn chi chủ ngẩng đầu, trợn to hai tròng mắt, phản ứng kịp, thi triển cực nhanh, trong phút chốc biến mất, lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới, cướp đoạt đại đạo chi cơ. Đây là bản thánh, cơ giới chi chủ giống giận, vọt tới, đừng mơ tưởng. Đùng, Đỗ Lân Đạo hét lớn, hỗn độn sương mù tràn ngập toàn thân, tay cầm hỗn độn chung, đánh tới trời cao, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm, đại đạo chi cơ. Cản bọn họ lại, Mạc Bất Phàm đồng tử co rúm lại, vào giờ phút này, hắn đã trước đó đi tới, vô tận đại lục đại đạo chi cơ, phía trước. Đưa tay liền có thể đem, vô tận đại lục đại đạo chi cơ, cầm ở trong tay. Giờ khắc này, Mạc Bất Phàm một thân một mình đối mặt đến ba vị Ngụy Thánh hậu kỳ uy áp. Kia vô cùng kinh khủng sát ý mãnh liệt tới, phảng phất liền Mạc Bất Phàm chân linh cũng muốn qua đời. Quá mức đáng sợ, khó có thể chịu đựng. Cản bọn họ lại, chỉ cần một giây đồng hồ. Một giây đồng hồ đã đủ. Mạc Bất Phàm gầm thét, 100.000 thế giới phân thân, phát khởi tự sát thức đánh vào, bạo phát ra tối cường lực lượng, đại đạo chi binh hiển hóa, toàn bộ tạo thành đỉnh có ba chân hình thái, đỉnh như vũ trụ, chấn, thế giới hỗn độn, đùng, Đỗ Lân Đạo điên cuồng gào thét, bùng nổ cực mạnh thánh thuật, hỗn độn chung chấn động, vô hình tiếng chuông lan tràn. Vào giờ khắc này, hỗn độn như vậy thế giới hạ xuống, nghiền ép tới, Đoàng đoàng đoàng, đại đạo chi binh băng diệt, không có ai đỡ nổi một hiệp. Những tam đó chân đỉnh liền giống như bọt một loại không chịu nổi một kích. Từng đạo thế giới phân thân vỡ nát hủy diệt. Kỳ huyễn thần trượng, diệt thế chi quang, quét. Kỳ huyễn chi chủ tay cầm thần trượng, quét sạch tứ phương. Hư huyễn thần quang như thất luyện, như trường tiên, như ngân hà, quét qua bốn phía, mất đi xuống số lớn thế giới phân thân. Liền giống như đánh giết con kiến hôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,